thần khí, đại thiên kính, diệt độ kim luân. Đột nhiên trong lúc, hắn trực tiếp đem hai kiện thần khí thanh toán đi ra. Thiên địa hồng lô hừng hực thiêu đốt, lần nữa tế luyện hai kiện thần khí. Hắn lại muốn lấy ra kia trung thần tính, dung nhập vào tự thân. Đây là hắn thấy được hoàng y tấc đầu thanh niên, dùng Chu Tiên Vương lệnh bài, lấy ra thần tích trung thần tính, đã bị dẫn dắt. Bất quá hoàng y tấc đầu thanh niên dùng là Chu Tiên Vương lệnh bài, mà hắn lại là muốn dùng khí công, sinh sôi lấy ra. Khó khăn không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Lấy ra hai kiện thần khí thần tính, này hai kiện thần khí cũng không tính hủy bỏ, nhưng là dương kỳ khí công, sáp nhập vào thần tính, kia thần tượng chấn ngục kình trung thần, có lần nữa tiến bộ, không biết tăng lên tới đạt cái gì cảnh giới. Dưới mắt, tiên giới trừng phạt, lửa giận, đại quân có tùy thời phủ xuống tới, chuyện cấp bách, hắn cũng không có thể biết rốt cuộc đến lúc nào có đột nhiên phủ xuống, chỉ có gia tăng thời gian, nhanh chóng tăng thực lực lên, bằng hư hao hai kiện thần khí làm thật nhiều. Tốt nhất là ở tiên giới đại quân đến trong lúc, tu luyện tới đạt thiên vị bát đẳng, chu thiên vị cảnh giới, kia mới có thể triệt để ứng phó cục diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535. Thần tính diệt độ kim luân, đại thiên kính hai kiện thần khí, bị đã đánh vào thiên địa hồng lô trong. Hừng hực nước lũ đang tế luyện, hòa tan thần khí, từ trong đó rút lấy ra bất diệt thần tính. Nếu như thần tính có thể dung nhập thân hình, trong thân thể, sẽ bị ẩn chứa bất diệt hương vị, cơ hồ là chính thức bất tử bất diệt thân thể, đồng thời tìm hiểu thần tính, đối với bản thân cảnh giới, có cực lớn tăng lên. Thần tính là siêu việt thiên đạo đồ vật, một loại khó có thể đã hiểu đồ vật. Có thể tìm hiểu người, đều là có tư cách tấn chức thái cổ chư thần tồn tại. Bình thường người, cho dù đã nhận được thần tính, cũng không có thể tìm hiểu, càng không khả năng ngưng tụ tiến vào thân hình bên trong. Nếu không cách nào thừa nhận thần tính lực lượng, mà làm cho vẫn lạc. Coi như là thần khí, tại ngưng tụ thời điểm, tài liệu nhất định phải có thể thừa nhận được bất diệt thần tính quán trú, giống như tiên khí tài liệu, trực tiếp sẽ bị bạo tạc nổ tung. Hơn nữa, coi như là có thể thừa nhận được thần tính tài liệu, tại quán trú thần tính, biến hóa vì thần khí về sau, một khi thần tính bị rút lấy, cái kia bị thần tính quán trú tài liệu sẽ bị vẫn lạc, mất đi tất cả tính bền dẻo, dung nhập trong hư không, trở thành phế tích. Chính là bởi vì như thế, quán trú thần tính có cực lớn tính nguy hiểm, một khi quán trú không thành công, sẽ bị thân hình gen bị phá hư, đây là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh hành vi. Chẳng qua, dương kỳ trên người có chư thần ấn ký, đã tu thành chủ tể thân thể, quán trú thần tính cũng không có cái gì mà không được, tính nguy hiểm nhỏ nhất. Vĩnh hằng thiên ca, to rõ tiếng ca, tiến nhập thiên địa hồng lô ở chỗ sâu trong, khiến cho lò lửa lực lượng càng cường đại hơn, nhưng là cái kia hai kiện thần khí, như cũ không có hòa tan, mặc dù đều là hạ vị thần chế tạo thần khí, thuộc về hạ vị thần khí, nhưng lại hết sức chắc chắn, bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào phá hư. Thậm chí, dương kỳ thiên địa hồng lô, đều chậm chạp không cách nào luyện hóa. Phốc, đúng lúc này, dương kỳ một ngụm máu tươi phun tới, máu tươi rơi vào trong ngọn lửa, lập tức thiên địa hồng lô hỏa diễm biến hóa màu sắc, là một loại linh hoạt kỳ ảo bất diệt thần tính màu sắc, cũng là trí cao vô thượng, chúa tể áp bách khí tức. Lập tức, răng rắc, đại thiên kính đầu tiên mà bắt đầu tan rã, tầng tầng không gian sụp đổ, toàn bộ thần khí bên trong thần tính, bị chúa tể thần uy ngăn chặn, do đó đã bắt đầu thần phục. Thái cổ chư thần cũng chia là đẳng cấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chủ. Dương kỳ ẩn chứa chủ ý chí, tự nhiên tại thoáng một phát. Áp chế, khiến cho hạ vị thần thần tính, sinh ra thần phục. Đại thiên kính không ngừng chấn động, phát ra tan vỡ. Rất nhiều sư vinh sư tỷ đều thấy là toàn thân run rẩy. Rõ ràng có thể có hủy diệt thần khí lực lượng, này là bực nào lực sát thương. Giống như tiên nhân, chỉ sợ là tại trong nháy mắt, có thể triệt để miểu sát. ầm ầm, đại thiên kính toàn bộ hòa tan, cái kia thần khí tài liệu sáp nhập vào thiên địa hồng lô bên trong, sau đó một cổ cực kỳ ý chí mãnh liệt trống rỗng xuất hiện. Này cổ ý chí phi thường cường đại, là bất diệt thần tính ngưng tụ đã thành một thần linh bộ dáng. Cái vị này thần linh đối mặt Dương Kỳ thần uy đều muốn lao ra 9 ngày bên ngoài thoát đi nắm giữ, nhưng là Dương Kỳ tay thượng đế chậm rãi áp bức xuống, cầm giữ đạo này thần tính, rồi lại mở miệng khẽ hấp, chậm rãi hút vào trong thân thể. Chỉ trong nháy mắt, đạo này thần tính liền đã thu vào thân hình bên trong. Lập tức Dương Kỳ toàn thân xuất hiện rất nhiều không gian lân phiến, tựa hồ mỗi một tấc làn da đều sinh ra cực kỳ mãnh liệt không gian thần huy. Đây là thần khí thần tính, ý đồ cải biến Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ bản thân lại lần nữa trở thành thần khí. Nếu như áp chế không đi xuống, cái kia Dương Kỳ bản thân lại sẽ biến thành một càng cường đại hơn đại thiên kính. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ bên trong mi tâm có chư thần ấn ký, thực lực của bản thân càng là vô cùng cường đại. Tại thần tính tiến vào thân hình về sau, mà bắt đầu thúc giục bản thân lực lượng, khí hải tiến hành áp chế. Một hồi mãnh liệt mà cuồng bạo áp chế bên trong, này bất diệt thần tính mà bắt đầu bị triệt để sáp nhập vào thân hình từng cái lốm đốm bên trong. A, Dương Kỳ thân thể như là thổi khí bóng cao su giống như bành trướng. Hắn trên thân thể lốm đốm bắt đầu bạo tạc nổ tung, viễn cổ voi lớn biến thành long tượng, một cổ tiên khí ra đời, hơn nữa cảnh giới tại rất nhanh tăng lên bên trong. Trong một chớp mắt, liền lĩnh ngộ quá cảnh giới thiên vị cấp 6, địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc hai đại bổn nguyên phủ xuống, tại trên đầu của hắn, ngưng tụ đã thành một cái thế giới, hàng lâm xuống, đem hắn bao ở trong đó, cường đại thiên kiếp sinh ra, khiến cho toàn bộ tinh vực thánh vương đều tại không ngừng run rẩy, giống như tận thế muốn hàng lâm, vô số người đều cúng bái xuống dưới. Tấn chức thái thiên vị, bất diệt thần tính. Hắn đột nhiên một chảo, cái kia tại thiên địa hồng lô bên trong dung luyện diệt độ kim luân cũng nổ tung, sau đó một cổ càng cường đại hơn thần tính xuất hiện, cũng bị hấp thu, toàn thân hắn long tượng, trọn vẹn thức tỉnh 600 triệu miếng, cảnh giới lần nữa tăng lên. Lại là thiên kiếp phủ xuống, tấn chức tôn thiên vị, vô thượng chí tôn. Hai đại thần khí, mỗi một kiện thần khí, một đạo bất diệt thần tính, đều có thể trợ giúp ta tăng lên một cái cảnh giới. Thần khí, ta cũng cần càng nhiều nữa thần khí, càng nhiều nữa thần tính, mới có thể tấn chức chu thiên vị. Một khi tấn chức chu thiên vị, ta có thể triệu hoán trong địa ngục, cảnh giới phá toái ác ma. Tùy ý trong lúc đó, vô số thiên tiên cấp bậc ác ma hàng lâm, tiến công tiên giới, cũng không phải việc khó. Chẳng qua, đại thiên kính thần tính, có thể trợ giúp ta tăng lên đến đạt thái thiên vị, diệt độ kim luân thần tính, có thể trợ giúp ta tăng lên đến đạt tôn thiên vị. Nhưng là nếu như muốn tấn chức chu thiên vị, một hai kiện thần khí tự không khả năng, nhất định phải rất nhiều thần khí, thần tích, các loại phức tạp thần tính. Toàn bộ dung nhập thân hình mới có thể một lần hành động thành công, nếu không không có khả năng triệu hoán đến cảnh giới phá toái ác ma. Cảnh giới thiên vị ác ma phàm là, mà cảnh giới phá toái ác ma là tiên, một cái phàm trần, một cái tiên, triệu hoán mà bắt đầu. Cần năng lượng cùng lực lượng, quả thực là cách biệt một trời. Dương Kỳ từng bước một vượt qua thiên kiếp, trong nháy mắt, liền tấn thăng đến thiên vị cấp 6. Thái thiên vị, lại tấn thăng đến thiên vị cấp 7, tôn thiên vị, cách thiên vị cấp 8, cảnh giới chu thiên vị chỉ thiếu chút nữa xa. Bất diệt thần tính, đối với cảnh giới của hắn ích lợi quả nhiên vô cùng to lớn, hơn nữa chư thần ấn ký. Bản thân chính là vô tận chư thần ngưng tụ một cổ ý chí hóa thành ấn ký, đối với luyện hóa các loại thần tính cũng có trợ giúp rất lớn, hấp thu thần khí bên trong thần tính. Chư thần ấn ký cũng sẽ phát triển. Máu của thượng đế cô đọng được càng nhiều, độ tinh khiết rất cao. Dương Kỳ hấp thu hai kiện thần khí thần tính, trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Đối với thần khí thì có khát vọng mãnh liệt, đáng tiếc chính là thần khí không thường có, coi như là tại tiên giới, thần khí đều là cực nhỏ tồn tại, trừ phi là một ít cao đẳng tiên giới vị diện, ví dụ như Đâu Xuất Thiên, Ly Hận Thiên. bây giờ toàn bộ trong thế tục đã không cách nào tìm ra thần khí. Đúng rồi, vạn giới vương đồ, bản thân chính là một kiện cường đại nhất thần khí. Dương Kỳ đột nhiên thầm nghĩ, nó cũng có thể có bất diệt thần tính, ta lần sau lại lần nữa tiến vào trong đó, nhất định muốn hấp thu trong đó thần tính, không nói toàn bộ hấp thu, coi như là hấp thu một chút, cũng tương đương với hấp thu rất nhiều kiện giống như thần khí, công lực nhất định có thể tăng mạnh, trực tiếp tấn thăng làm thiên tiên cảnh giới phá toái. Chậm rãi thu công lực của mình, Dương Kỳ toàn thân đều đắm chìm tại đối với cái kia vạn giới vương đồ suy tính bên trong. Hắn âm thầm vận chuyển bản thân khí công, liền phát hiện bản thân khí công hình thái lần nữa phát sinh đại quy mô biến hóa, vô luận là minh thần mâu, hay là cánh thiên sứ, chư thần chiến bào, thiên đường thần quyền, tay thượng đế, cửa địa ngục, đều so trước kia cường đại hơn, vĩnh hằng thiên ca có thể gia trì thần thuật đạt tới 3000, chính thức thành công, gia trì tại ác ma trên thân thể, coi như là thiên vị nhất đẳng tiểu cảnh giới thiên vị ác ma. Cũng có thể cùng thiên vị cấp 5 cấp 6 cao thủ chống lại, chém giết cái ngươi chết ta sống. Nếu như là thiên vị cấp 9, nửa bước phá toái ác ma gia trì vĩnh hằng thiên ca thái cổ thần thuật, cái kia có thể chống lại ngưng tụ đã thành tiên thể tiên nhân. Dương Kỳ lần này đoán chừng, nếu như tiên giới hàng lâm xuống đại quân tiến công, rất có thể đều là cảnh giới phá toái một trọng, không có cô đọng tiên thể. Hoặc là vừa mới cô đọng tiên thể một ít tiên nhân, dù sao, tại tiên giới, loại này tiên nhân mới được là chủ lực, càng là cường đại tiên nhân, hạ giới đến tác chiến, càng là khó khăn. Chẳng quá, coi như là bình thường nhất tiên nhân, cũng là tiên nhân, tại toàn bộ trong thế tục, đều là đỉnh phong cấp bậc tồn tại, không cần nhiều, coi như là một đội nhỏ, cũng có thể đủ xưng bá bất kỳ một cái nào tinh vực. Cũng may bây giờ Dương Kỳ vĩnh hằng thiên ca, cuối cùng tiếp cận đại viên mãn, gia trì năng lực quá mức, cửa địa ngục càng là có thể không hạn chế triệu hoán nửa bước phá toái ác ma. Những này ác ma, bị vĩnh hằng thiên ca gia trì, có được đánh chết tiên nhân năng lực. Bởi như vậy, chỉ muốn Dương Kỳ bản thân bất tử, có thể đối kháng tiên giới liên tục không ngừng đại quân, một trận chiến xuống, nếu như ổn định hình thức. Như vậy liền chính thức ổn định, bất luận cái gì tinh vực trông thấy hắn liền tiên giới còn không sợ, chinh phục mà bắt đầu. Khẳng định mỗi người đều là nghe ngóng rồi chuồn. Tiên giới sứ giả, ngươi bây giờ có thể đi ra. Dương Kỳ tại tấn thăng đến thiên vị cấp 7, tôn thiên vị về sau, một chảo trong lúc đó, liền đem cái kia nhốt tiên giới sứ giả, Thái Đạt Đấu cho mang ra ngoài, khiến cho hắn quỳ tại trước mặt của mình. Thái Đạt Đấu, trước đó không lâu, Ngạo Thiên hàng lâm, ngươi cũng biết. Này Ngạo Thiên cùng Thái Hoàng Thiên tiên giới chủ nhân, đến cùng cái gì quan hệ? Ngươi nói không lâu về sau, tiên giới có thể hay không phái đại quân đến đây tiến công? Bây giờ, duy nhất có thể câu thông Thái Hoàng Thiên tiên giới, chính là tiên giới sứ giả, Thái Đạt Đấu. Hắn chính là tiên giới hoàng thất huyết mạch, cầm giữ có giờ. Tha mạng, Ngạo Thiên hết sức thần bí. Hắn cũng không phải chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới xuống người. Kỳ thật tại chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, cũng là một phân thân. Phân thân của hắn có mặt khắp nơi, ai cũng không biết hắn là người nào. Chúng ta vô thượng tiên giới chủ nhân, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Về sau hắn dùng trích tiên nhân phân thân, đến học phủ Thái Hoàng trong đến. Thái Đạt Đấu vội vàng nói, chẳng quá. Hắn cũng không có trực tiếp điều đụng đến bọn ta Thái Hoàng Thiên tiên giới binh mã quyền lợi. Đã như vậy, ngươi lần nữa câu thông Thượng Thiên, vậy thì lại lần nữa câu thông một lần. Dương Kỳ lạnh lùng nói, lần nữa hướng lên trời, yêu cầu đại quy mô vật tư, tiên đan, các loại khoáng thạch. Nếu như Thượng Thiên lần nữa cung ứng, vậy thì đại biểu cho Ngạo Thiên còn chưa kịp nói ra chân tướng sự tình. Nếu như Thượng Thiên không cung ứng, chúng ta đây muốn liều cái ngươi chết ta sống, hừ, tiên giới thì thế nào, ta làm theo muốn liều đánh một trận tử chiến. Dạ, Thái Đạt Đấu trông thấy Dương Kỳ thủ đoạn, biết mình hoàn toàn không thể chống lại, vì vậy lập tức thúc giục bản thân tinh nguyên, hướng lên trời cầu xin, trời xanh ở trên, vi thần tại hạ giới kinh doanh, mỗi loại đại tinh vực nhìn chằm chằm, hy vọng trời xanh có thể lần nữa đại lượng hạ xuống tới tiên khí vật tư, tốt nhất là có thể ban thưởng thần khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536. Tiên giới tiến công. Tiên giới sứ giả Thái Đạt đấu ở Dương Kỳ sai sử, đang không ngừng hướng Thái Hoàng Thiên Tiên giới cầu nguyện, quả thực là sư tử mở ngụm lớn, trả lại mang theo uy hiếp, yêu cầu đại lượng tiên khí, tiên đan, tiên thạch, thậm chí còn có thần khí. Phải biết rằng, coi như là ở tiên giới, thần khí cũng dị thường hiếm thấy, làm sao có thể đủ tùy tùy tiện tiện tự thường xuống tới. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải là muốn tiên giới ban thưởng, chỉ bất quá tìm kiếm ý mà thôi. Ngay khi tiên giới sứ giả một mặt cầu nguyện thời điểm, Dương Kỳ cũng một mặt yên lặng vận chuyển khí công, quan sát tiên giới động tĩnh. Hắn biết hạ giới sứ giả Thái Đạt đấu thân phận không giống như cầu nguyện trời xanh, sẽ có đáp lại. Không thể so với kia thì ra là Thái Hoàng học phủ vô thượng phủ chủ, coi như là xuất lĩnh mọi người cầu nguyện, cũng là lúc linh lúc mất linh. Quả nhiên, ngay khi Thái Đạt đấu cầu nguyện xong sau, một đạo ý niệm trực tiếp thẩm thấu kia minh minh bên trong tiên giới. Không ra một canh giờ, đột nhiên trong lúc, ở đây sơ thủy vị diện cao nhất trên đỉnh, một đoàn mây đen xuất hiện. Này đoàn mây đen cũng không phải là ma khí, nhưng là trong đó tràn đầy cường đại lực sát thương, thậm chí trong đó muộn lôi cuồn cuộn, rất rõ ràng có thể cảm giác được, tức giận ngọn lửa ở trong đó dựng dục. Bùm bùm, một đạo cường đại lôi đình quang hoa mãnh liệt đánh chết xuống tới, ngưng tụ thành binh khí, là một pho tượng lôi đình đại trùy, chân có thể đem tinh cầu cũng trực tiếp đập được nổ tung, đây là mãnh liệt tiên giới trừng phạt. Ở lôi đình đại trùy bên trong, một cái thanh âm vang dội đứng lên, lớn mật hạ giới ma đầu, lại dám nghịch thiên phản nói, hủy diệt Thái Hoàng học phủ, thành lập pháp chế, hái tín ngưỡng, đây là xâm phạm quần tiên lợi ích, tiết độc đàn tiên đích ý chí, tội đáng chết vạn lần, ngươi pháp chế cùng tín ngưỡng, đều muốn bị phá hủy. Ngươi sẽ bị tiên giới bắt, ở vĩnh hằng đích tiên hỏa bên trong, vĩnh viễn đau khổ, run rẩy sao, người phàm, tiên giới đại quân, đánh đến nơi xuống tới, ngươi sẽ chờ ngươi này gầy còm pháp chế, bị triệt để phá hủy, phản kháng tiên giới đắc tội người, là không thể nào đáng kể, còn nửa Thái Đạt đấu, ngươi lại trợ giúp ma đầu, lừa gạt tiên giới tài phú, tội đáng chết vạn lần, bây giờ tiên giới hoàng thất phủ tông nhân đã đem ngươi xóa tên, còn muốn đánh chết ngươi, chịu chết đi. Tiên giới lôi đỉnh oai, ầm ầm phủ xuống tới. Thấy như vậy một màn, tiên giới sứ giả Thái Đạt đấu đã mềm yếu thành một đoàn. Hắn đối với tiên giới, căn bản không thể kháng cự, xây dựng ảnh hưởng sở tới. Bản năng chỉ có thể đủ nghền cổ bị lục. Phanh, Dương Kỳ một quyền đánh ra, kia đoàn lôi đỉnh đại trùy tự phấn toái, đồng thời hai tay hướng về phía trước một băng, có băng thiên xu thế. Cường đại thượng đế chi thủ hung hăng bắt đi ra ngoài, muốn đem trời xanh một cái xé vỡ, đánh ra một cái vô cùng lớn lỗ thủng. Rầm, kia tấm mây đen bị thượng đế chi thủ một chảo trong lúc, lại tan biến, hóa thành rất nhiều hỏa cầu khổng lồ, ngã rơi xuống. Những thứ kia hỏa cầu một viên viên to như tinh cầu, mang theo hủy diệt tính tai nạn, tạo thành lưu tinh hỏa vụ, muốn đem cả thánh vương tinh vực cũng hoàn toàn hủy diệt. Đây là diệt thế, trần chuồng diệt thế, tiên giới đối với hạ giới náo động, hiển nhiên là mất đi kiên nhẫn, dứt khoát nhất cử hạ xuống tới lửa giận, diệt thế sau, một lần nữa sáng lập sinh linh. Hải nạp bách xuyên, thiên hỏa quy nhất. Dương Kỳ thét dài một tiếng, trong một sát na, những thứ kia hỏa cầu lớn toàn bộ cũng bị một cổ lực lượng ảnh hưởng, rối rít bay vào thân thể của hắn chung quanh. Sau đó bị thiên địa hồng lô một cái luyện hóa, ngược lại ngưng tụ thành một quả xá lợi, quyền đầu lớn nhỏ, trong đó lửa cháy tinh linh ở sôi trào, ở thiêu đốt, đã trở thành một kiện hỏa hệ chí bảo. Thiên hỏa xá lợi, lục sư tỷ, này cái thiên hỏa xá lợi, không thua gì thượng đẳng tiên khí, tự đưa, ngươi chính là tiên thiên hỏa linh nguyên thể, tu luyện thiên hỏa xá lợi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Kỳ đem thiên hỏa xá lợi, đưa cho lục sư tỷ. Lục sư tỷ là một người mặc màu đỏ y phục cô gái. gọi là cấm hỏa vũ. Bản thân là một loại kỳ lạ thể chất, chính là vâng chịu thái cổ tiên thiên chân hỏa mà ra đời, hết sức cường hãn. Đa tạ sư đệ, bất quá sư đệ bây giờ cầu nguyện chiếm được kết quả, tiên giới đã muốn biết hạ giới chuyện gì xảy ra. Đại quân lập tức đánh đến nơi xuống tới, ngươi có cái gì an bài, tự sai sử xuống tới. Chúng ta những thứ này vô địch đường sư huynh, sư tỷ đối với ngươi cũng nói gì nghe nấy. Bây giờ là chỉ mảnh treo chuông, cấp bách. Lục sư tỷ, cấm hỏa vũ trên mặt, hiển hiện ra ngưng trọng nụ cười. Không sai, tiên giới tiến công, lửa xém lông mày, đánh đến nơi rơi xuống, lập tức phát động cấp một chiến đấu chỉ lệnh. Bằng chúng ta làm trung tâm, bảo vệ ở Thánh Vương tinh vực trung ương. Tiên giới tiến công, ta ước chừng cũng đã muốn biết, nhất định là một mảnh kia hư không trong thông đạo phủ xuống tới. Ở trung ương nhất bốn bề nở hoa, nhất cử chém giết chúng ta những thứ này lãnh đạo cao tầng, kia cả tinh vực, sẽ truyền hịch mà định ra. Bất quá bọn hắn tính toán tính sai, không biết ta là khó khăn nhất gặm một khối xương. Bản thân ta là muốn nhìn, tiên giới đại quân, có phủ xuống tới một những người nào vật. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, sát cơ tùm, thái đạt đấu, ngươi không phải sợ, ngươi có công lao, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi bây giờ bị Thái Hoàng Thiên tiên giới tôn thất xóa tên, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Đợi chờ ta đánh bại lần này tiên giới tiến công, lớn mạnh thực lực, ngươi đi theo ta tu hành, ta sau này sẽ chiếm dẫn cả Thái Hoàng Thiên tiên giới, đem tiên giới đứng đầu chém giết, đến đỡ ngươi lên làm tiên giới đứng đầu, cho thành lập nghiêm mật pháp chế cùng tín ngưỡng. Đa tạ chủ nhân. Thái đạt đấu từ đó về sau, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Thái đạt đấu liên tục quỳ lạy, đối với Dương Kỳ là nói gì nghe nấy. Bây giờ hắn chặt đứt đường lui, khăng khăng một mực đi theo Dương Kỳ. Có như vậy một cái cô đọng tiên thể tiên nhân đi theo, đối với Dương Kỳ sau này thành lập vô thượng thế lực, có nặng trợ giúp lớn. Chủ nhân, ta có trọng yếu tình báo bẩm báo. Một khăng khăng một mực đầu phục Dương Kỳ, Thái Đạt Đấu lập tức nói, Thái Hoàng Thiên tiên giới, bây giờ cũng không an phận. Kể từ khi Thượng Cổ Cực Nhạc địa ngục tiến công, tiên giới tinh hoa cũng đại lượng tổn thất. Hơn nữa rất nhiều tiên giới đối với Thái Hoàng Thiên tiên giới mắt nhìn chằm chằm vào, tiên giới chân chính lực lượng trọng yếu, cũng đi chấn thủ tiên giới các tất yếu. Không thể phân ra lực lượng để đối phó thế tục. Ta xem lần này đối phó thế tục trung đại quân, rất có thể là Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, đẳng cấp thấp nhất quân doanh, Ác Nô Đại Doanh. Này Ác Nô Đại Doanh đều là một số tiên giới tội phạm, người hạ tiện, nhưng là mọi người cùng hung cực ác, tu vi không cao, nhưng là so sánh với ma đầu còn muốn hung ác. Bọn họ không cách nào tấn chức, ở tiên giới không thể hưởng dụng tài nguyên, mỗi ngày cũng bị vây bị nô dịch trạng thái. Trong lòng biến thái, lực chiến đấu là thuộc về cái loại này pháo hôi nhân vật, cũng là từng cái tiên giới. Binh lính nhiều nhất đại doanh, ngư long hỗn tạp, bọn họ là đặc biệt đối với hạ giới tiến hành trấn áp. Còn nữa ở tiên giới cùng tiên giới ở giữa đối với hợp lại, thuộc về tuyệt đối tiêu hao phẩm. Nga, ngươi nói rất khá, đây là một trọng yếu đích tình báo, Ác Nô Doanh. Dương Kỳ suy tư trong chốc lát. Kia Ác Nô Doanh bên trong, rốt xê. Phải biết rằng, Thái Hoàng Thiên tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Thái Đạt Đấu vội vàng nói, dù sao thế tục bên trong, 1000 tinh vực tăng lên, cũng không có Thái Hoàng Thiên tiên giới lớn. Một cái tiên giới vị diện, so với thế tục chung vị diện cấp bậc cao rất nhiều. Các loại quan hệ phức tạp, ta không phải là tiên giới đứng đầu. Cũng không phải là tiên giới những địa vị kia cực cao đại thần. Cái này thật đúng là không biết. Tiên giới to lớn như thế. Dương Kỳ trong lòng dùng mình, tự cả Thánh Vương tinh vực mà nói. Bốn hoang lại thêm trung ương tinh hà, chừng mấy trăm tỷ đích tinh cầu. Mỗi viên trên tinh cầu, sinh linh đều có hơn trăm ức. Tăng lên rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn cũng phải cụ thể suy tính chỉ chốc lát. Mà tiên giới, so với thế tục bên trong, 1000 tinh vực tăng lên còn muốn lớn hơn nhiều lắm, trong đó bao nhiêu binh lính, kia thật đúng là không cách nào tính toán. Nếu như cả Ác Nô Doanh cũng xuống tới, kia thật đúng là khó đối phó. Trước mắt là một cuộc gian khổ chiến đấu. Đang lúc này, Dương Kỳ mạnh mẽ cảm giác được một cổ nguy hiểm do đó trời giáng, tập kích tâm linh của mình. Trên đỉnh đầu thương khung lại bắt đầu run rẩy lên, thiên thượng xuất hiện tất cả vết rách, thiên băng. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chú ý. Tiên giới lập tức tự muốn tiến công, trận chiến này chính là sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải liều chết chống cự. Một khi gắng gượng qua đi, chính là chúng ta quang minh tuế nguyệt đến. Tiên giới cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bây giờ Thái Hoàng Thiên tiên giới, nội ưu ngoại hoạn. Dương Kỳ mạnh mẽ nói, vô hạn ác ma, bắt đầu tụ tập, vĩnh hằng thiên ca, gia trì vô lượng. Ông, bằng hắn tự thân làm trung tâm, vĩnh hằng thiên ca liền xông ra ngoài, lại ở cả tinh vực bên trong quanh quẩn. Vô số ác ma đại quân bị này vĩnh hằng thiên ca một gia trì, trên người chi chít, hơn ngàn đạo thái cổ thần thuật khiến cho mỗi một tôn ác ma cũng quả thực là thần linh chuyển. Cường đại uy hiếp lực cùng lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào hướng bầu trời. Oanh long, vừa lúc đó, ở đây cực cao thương khung thượng, một trong phim thiên triệt để tan vỡ, xuất hiện mọi người tinh cầu lớn nhỏ lỗ thủng, có thể loáng thoáng thấy, vô hạn sát khí, vô hạn thiên uy, từ trong đó thẩm thấu đi ra, một số so sánh với ma quỷ trả lại kinh khủng ác sát khí, từ chỗ sâu nhất triệt để truyền lại đi ra. Đây chính là ác nô, đại doanh binh lính truyền lại ra tới hơi thở, từ tiên giới sứ giả Thái Đạt Đấu miêu tả bên trong, những thứ này ác nô trong đại doanh binh sĩ, mọi người cũng là tiên nhân bên trong đắc tội phạm, bại hoại, từng cái cũng cùng hung cực ác, so với ác ma cũng đã có chi mà không kịp, là lớn nhất phá hôi. Nhưng là, dù sao từng cái tiên giới xuống tới binh sĩ, cũng là tiên nhân, không phải chuyện đùa. Ở thế tục đều là điên phong tồn tại, Dương Kỳ trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân cũng từng đợt run rẩy, hiển hiện ra chuyện này tính nguy hiểm. Thương khung tan vỡ, những tinh cầu kia lớn nhỏ lỗ thủng bên trong, lần nữa truyền lại đi ra rất nhiều to lớn thanh âm. Hạ giới người nghe, Dương Kỳ, Thánh Vương học phủ, chứa nhiều ma đầu, không nhìn tiên giới pháp tắc, nguy hại phàm trần, tiên giới đại quân đã tụ tập, đánh đến nơi. Hạ giới chứa nhiều lương dân, các ngươi lập tức khí ám đầu minh, phản kháng Dương Kỳ, còn có một tuyến sinh cơ, nếu không tiếp tục đi theo Dương Kỳ làm ác, đại quân vừa đến, toàn bộ tảo thanh. Đây là tiên giới ý chỉ, lập tức trong lúc, truyền bá lần cả tinh vực. Trong một sát na, cả tinh vực, bốn hoang bên trong, vô số thế lực, tinh cầu, môn phái, giáo phái. Thế ra cũng nghe được rõ ràng, nhưng thật ra ở vòm trời tan vỡ thời điểm, vô số cao thủ cũng cảm thấy việc lớn không tốt, lòng người bàng hoàng. Bây giờ, tiên giới pháp chỉ vừa đầu hàng lâm xuống tới, rất nhiều từng đầu phục Dương Kỳ cao thủ, nhất là Thái Hoàng học phủ chung một số sơ thủy giả, cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, trong lòng nhớ lập tức phản bội. Tiên giới pháp chỉ, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá thâm căn cố đế. Những người này lại dám trong lòng còn có phản bội. Dương Kỳ thành lập nghiêm mật pháp chế, hái tín ngưỡng, những người này tâm tư vừa động, hắn lập tức sẽ biết. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho lòng người cứ như vậy hỗn loạn đi xuống, mạnh mẽ nói, ác ma đại quân, có ai dám quân phản loạn, lập tức chém giết. Cùng lúc đó, hắn cường đại tâm linh lực lượng, lập tức truyền lại tiến vào cả Thánh Vương tinh vực. Mỗi người trong tâm linh, thư của các ngươi ngưỡng đã cho ta, trừ ta ở ngoài, không tiếp tục chân thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537. Thảm thiết kịch chiến tiên giới pháp chỉ một hạ xuống tới, lập tức lòng người bàng hoàng, rất nhiều sơ thủy giả, vô thượng đường chủ đều lòng mang ý xấu, cơ hồ lập tức muốn phản bội, may mắn có ác ma đại quân đầy trời rậm rạp nhìn chằm chằm, bằng không mà nói không cần tiên giới tiến công, tinh vực Thánh Vương chính mình sẽ bị tạo thành một hồi đại loạn. Nhưng là Dương Kỳ sớm đã có chuẩn bị, thúc dục vô thượng khí công. Hắn tu vi hiện tại, khí công mạnh hoành, quả thực là không thể tưởng tượng, nhất cử nhất động, cũng có thể bao phủ trung tâm tinh hà, phúc bắn đi ra, trải rộng bốn hoang, một cái tinh vực hoàn toàn đều đang suy nghĩ của hắn thần niệm bao phủ xuống. Phải biết rằng, hắn ở đây thiên vị cấp 4, cường thiên vị thời điểm, có thể xưng bá thiên địa, quỷ thần khó lường, đánh bại tiên nhân 2 tầng, nghiền nát 2 tầng Lạc Hồng Tiên Quân, thậm chí cướp đoạt hắn thần khí, thái cổ thần trùng. Bây giờ Dương Kỳ, trong cơ thể ẩn chứa bất diệt thần tính, hơn nữa liên tiếp đột phá, đạt tới thiên vị cấp 7, cảnh giới tôn thiên vị. Cảnh giới tôn thiên vị, chính là thiên địa chí tôn, tôn. Cái chữ này ý tứ chính là chí tôn, tôn quý, có được là cao quý nhất lực lượng, tại trong thế tục, được hưởng cực lớn quyền uy. Bây giờ Dương Kỳ, nếu như gặp Lạc Hồng Tiên Quân, đạn chỉ chi gian, có thể đem đối phương giết chết, thậm chí ngay cả tàn hồn đều không thể giữ lại. Có thể thấy được hắn bây giờ thủ đoạn, cũng không biết có thể chống lại bao nhiêu tiên nhân. Hắn thần niệm, trong một chớp mắt thông qua thành lập nghiêm mật pháp chế, tối tăm số mệnh, gia trì đạt tới tất cả sinh linh tâm linh, thức hải ở chỗ sâu trong, tất cả mọi người, sâu trong linh hồn đều xuất hiện một cái ý thức, nhiều lần vang vọng lấy 6 cái chữ. Ta là duy nhất chân thần, ta là duy nhất chân thần, ta là duy nhất chân thần. Dương Kỳ hấp thu những người này tín ngưỡng, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, vòng quay vận mệnh, có thể tối tăm bên trong, ảnh hưởng những người này tư duy, linh hồn. Khi bọn hắn trong óc, khắc hoa ra đến chính mình là duy nhất chân thần thâm căn cố đế tư duy. Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh vực thánh vương dục dịch cảm xúc liền bị trấn ép xuống, mỗi người trên dưới một lòng, chống cự tiên giới xâm lấn. Tí ti không chút nào để ý tiên giới pháp chỉ. Lớn mật phàm nhân, rõ ràng khăng khăng một mực, là ma đầu làm việc, không cách nào khu trừ trong lòng tâm ma. Xem ra đều không cần phải để lại, ác nô đại doanh tiên nhân nghe. Thiên binh thiên tướng, tẩy trừ hạ giới, chém giết tất cả người, một tên cũng không để lại, hết thảy tinh lọc. Cái kia tiên giới pháp chỉ lần nữa phủ xuống xuống. Lúc này đây pháp chỉ hết sức nghiêm mật, rõ ràng hạ đồ sát lệnh. Trong một chớp mắt, vô biên sợ hãi liền bao phủ toàn bộ tinh vực. Từng cái thương khung phía trên tinh cầu lớn loại nhỏ lỗ thủng bên trong truyền lại đi ra càng thêm tàn nhẫn khí tức. Dương Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ nhãn mở ra, muốn đem toàn bộ thiên giới đều thoáng một phát xem thấu đến cùng có bao nhiêu ác nô đại doanh tiên nhân. Nhưng là liếc nhìn sang cái kia trong đó tiên quang lập lòe, sát khí thật thật, bóng người lắc lắc, căn bản không cách nào đếm rõ sở, rậm rạp chẳng chịt như là châu chấu, một khi hàng lâm, chỉ sợ là muốn gặp được hủy diệt tính tai nạn. Chín trọng cửa địa ngục, tại này dạng tình thế nghiêm trọng phía dưới, Dương Kỳ chỉ có thể đủ đem chín trọng cửa địa ngục uy lực phát huy đến lớn nhất, triệu hoán vô cùng ác ma. Cùng ác nô đại doanh tiên nhân chém giết cái ngươi chết ta sống. Lúc trước triệu hoán đi ra ác ma đại quân, gia trì vĩnh hằng thiên ca thái cổ thần thuật, bơi dắt tại thương khung phía trên, bố trí đã thành vô cùng lớn trận, cùng rất nhiều cao thủ cùng một chỗ. Ầm ầm, ngay tại Dương Kỳ âm thầm vận chuyển bản thân khí công, nghiêng trời lệch đất câu thông rất nhiều địa ngục thời điểm, cuối cùng, tiên giới trừng phạt cùng tiến công đã bắt đầu. Thiên băng địa liệt, không gian khắp nơi sụp đổ, toàn bộ tinh vực thánh vương lập tức liền nghênh đón hủy diệt tính tai nạn. Từng cái tinh cầu lớn loại nhỏ lỗ thủng ở bên trong truyền lại đi ra hủy diệt tính khí công, tại chỗ nghiền áp xuống tới, rất nhiều ác ma trên người quang hoàn chịu cứng lại, một ít tu vi thấp ác ma thậm chí trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Dương Kỳ triệu hoán ác ma, mặc dù đều là cảnh giới thiên vị cường giả, nhưng là thái hoàng thiên tiên giới, ác nô đại doanh, đại quân, lại toàn bộ đều là tiên nhân, thực lực kém to lớn, mặc dù triệu hoán nửa bước phá toái ác ma, gia trì vĩnh hằng thiên ca thái cổ thần thuật, có thể cùng tiên nhân chống lại, nhưng là Dương Kỳ triệu hoán ác ma, không có khả năng toàn bộ đều triệu hoán nửa bước phá toái, trong đó cũng có thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị, chu thiên vị, tôn thiên vị, thái thiên vị, thậm chí bá thiên vị ác ma. Những này ác ma tại trong thế tục, gia trì thái cổ thần thuật về sau có thể quét ngang, nhưng là gặp tiên giới đại quân, lại liền so ra kém cỏi. đoạt, giết. Nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ lưu lại. Chúng ta Ác Nô đại doanh, trên trời chi đẳng cấp thấp nhất tồn tại, lần này lại có chuyện tốt, để cho chúng ta hạ giới chém giết, chúng ta có thể sảng khoái đoạt, cướp một phen. Mặc dù trong thế tục không có vật gì tốt, nhưng là những cô gái kia nhưng ta có thể mang về trà đạp, cho rằng nô lệ. Thoải mái, thật tốt quá. Vô số vô cùng hung ác ý niệm truyền xuống, Ác Nô đại doanh tiên nhân, so ma quỷ còn ma quỷ, bay vọt hạ xuống. Rầm ào ào, tựa hồ là thiên hà đứt gãy. Rậm rạp chẳng chịt tiên nhân, mang theo lưu manh thổ phỉ khí tức, tựa hồ là một đám trên chân núi đói vô số cái thời đại, xuống núi đến đoạt lương thực. Đây không phải tiên nhân, thuần túy là ác nhân, là tội phạm. Bầu trời tiên nhân, cũng không phải mỗi người đều tiên phong đạo cốt. Những này tiên giới, Ác Nô đại doanh, thiên binh thiên tướng, cũng không phải là mỗi người đều mặc khải giáp, tay cầm tiên khí, áo giáp cũng không chỉnh tề. Bọn họ đều là tiên giới tội phạm, làm thấp đi là đại quân, nơi nào sẽ cho bọn hắn từng cái võ trang tốt nhất tốt tiên khí. Nhưng là, dù thế nào không được, mỗi người đều là tiên nhân, như ong vỡ tổ xung phong liều chết xuống. Hàng lâm đến toàn bộ tinh vực Thánh Vương, lập tức liền đã tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Thế tục không gian hệ tinh bích, hết sức yếu ớt, coi như là một vị tiên nhân hàng lâm, một mảnh không gian hệ tinh bích cũng sẽ nghiền nát. Bây giờ vô cùng vô tận tiên nhân đại quân trùng kích xuống, lập tức toàn bộ bầu trời đều biến thành hỗn độn. Hắc ám trạng thái chân không đều đang mãnh liệt dao động, rất nhiều hắc ám trạng thái chân không bị trực tiếp giải khai. Lúc búc cách cách, không gì sánh kịp uy thế, một cái nghiền ép, muốn đem toàn bộ tinh vực Thánh Vương toàn bộ hủy diệt. Giết. Dương Kỳ xông tới, trông thấy một cái lớn nhất lỗ thủng, bên trong liều chết xông đến không biết bao nhiêu Ác Nô đại doanh tiên nhân. Những này tiên nhân hơi chút một lao tới, cùng với trên bầu trời tuần tra ác ma đại quân đụng thẳng vào nhau, triển khai thảm thiết chém giết. Hai cổ nước lũ lập tức lại bắt đầu chiến đấu, kinh thiên động địa, thượng cổ hồng hoang giống như cấp sử thi cái khác lớn chém giết, kéo ra mở màn. Rầm rầm rầm ầm ầm, liên tục bạo tạc nổ tung, một cái tiếp xúc, lớn như vậy tinh vực bên trong, ác ma thi thể như mưa rơi giống như rơi xuống, có ác ma bị đánh đã thành bột phấn, thậm chí ngay cả công kích pháp thuật đều không có thi triển đi ra. Chẳng qua, cũng có một chút Ác Nô đại doanh tiên nhân, bị rất nhiều ác ma tạo thành trận pháp, oanh kích đi ra vô thượng ma công đánh chúng, chết oan chết uổng, triệt để vẫn lạc. Nhưng là, ác ma thực lực, dù sao quá mức nhỏ yếu, mặc dù có thái cổ thần thuật gia trì, cũng không có thể chống lại nhiều như vậy tiên nhân. Một cái tiếp xúc trong lúc đó, ác ma đại quân lập tức hao tổn một nửa, mà Ác Nô đại doanh tiên nhân vẫn lạc, lại gần như chẳng có mấy ai. Tiếp tục như vậy, trận này trận chiến căn bản không có biện pháp đánh tiếp, tiên giới thực lực quá mạnh mẽ. Vô cùng đơn giản đại quân chinh phạt, liền bày biện ra đã đến tính áp đảo thực lực. Thiên địa huyền môn, địa ngục khăng khít, ma ha động này, ám hắc chi ngục, chín trọng cửa địa ngục, lại lần nữa mở ra. Vô biên ác ma, triệt để hàng lâm. Dương Kỳ xông tới, cũng phải cùng tiên nhân đại quân tiếp xúc. Tại tiếp xúc lập tức, chín trọng cửa địa ngục lần nữa hiện ra, lập tức vô tận ác ma đại quân cũng từ trong đó xung phong liều chết đi ra. Những này ác ma đại quân đều là địa ngục ma ha bên trong tinh anh, địa ngục ám hắc bên trong nhất hung thần ma đầu. Dương Kỳ bắt đầu chính thức liều mạng, hắn liều lĩnh triệu hoán, chém giết cái ngươi chết ta sống. 100 vạn, ngàn vạn, 100 triệu, mỗi thời mỗi khắc, theo cửa địa ngục trong đi ra ác ma đại quân đều là hàng vạn hàng nghìn, thậm chí 100 triệu, 100 triệu tăng thêm lấy. Những này ác ma đại quân vừa ra tới, trên người liền được gia trì vĩnh hằng thiên ca thái cổ thần thuật. Hơn nữa, những này ác ma đại quân lúc đi ra, không còn là lộn xộn, mà là rất nhiều đều ngưng tụ đã thành trận pháp. Thái cổ minh vương đại trận, thường thường chính là mấy vạn, mấy chục vạn, trên 100 vạn ác ma đại quân, tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một san sát thái cổ ma trận, tinh khí thần chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu tiêu thăng. Ác ma đại quân chia làm rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, huyết mạch câu thông, so về ác nô đại doanh tiên nhân, ngược lại là phối hợp được muốn tốt hơn rất nhiều. Lần này, hơi chút thay đổi nghiêng về đúng một bên hình thức. Giết hắn đi. Ác nô đại doanh bên trong, rất nhiều liều chết xông đến tiên nhân ác nô đầu tiên liền thấy được Dương Kỳ. Bọn họ đều là tiên nhân, này trong thế tục không gian vô cùng yếu ớt. Bởi vậy bọn họ thần niệm cũng có thể vô hạn diễn sinh, cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Trong một chớp mắt cũng cảm giác được náo động ngọn nguồn. Dương Kỳ thực lực quá cường đại, giống như trong bóng tối hải đăng chiếu lấp lánh. Hơn nữa, phía sau hắn, 9 trọng tinh cầu lớn nhỏ cửa địa ngục, từ trong đó không ngừng liều chết xông đến vô cùng vô tận, giống như con kiến địa ngục ác ma, khiến cho hắn hoàn toàn đã trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, người khác muốn không chú ý đến hắn đều không được. Lập tức, trước hết nhất xung phong liều chết vào một đám ác nô đại doanh tiên nhân, lập tức nhắm ngay hắn, hóa thành tiên quang, đánh sâu vào tới, phát ra lôi đỉnh cuồn cuộn thanh âm, các huynh đệ, giết người này. Người này chính là tiên giới kẻ phản nghịch, ác ma người triệu hồi, Dương Kỳ. Giết hắn đi, tiên giới sẽ có to lớn ban thưởng, chúng ta chẳng những có thể dùng thoát ly ác nô binh sĩ thân phận, thậm chí còn có thể đạt được tiên giới ban thưởng, thành tựu tiên thể. Về sau có cơ hội tu hành, đạt được tiên giới quy tắc thừa nhận. Lập tức trong lúc đó, tối thiểu là khoảng chừng hơn 1.000 tên ác nô đại doanh tiên nhân đã trùng kích đạt tới Dương Kỳ bên người. Những này tiên nhân đều là cảnh giới phá toái cao thủ. Chẳng qua, Dương Kỳ mãnh liệt liếc nhìn sang, những người này đều không có cô đọng tiên thể. So về cái kia cực ác lão tiên đều muốn chênh lệch. Thông qua tiên giới sứ giả tình báo, hắn biết rõ giống như phi thăng tiên giới tiên nhân là không có cách nào cô đọng tiên thể. Nếu như muốn mạnh mẽ dung nhập tiên giới pháp tắc, chế tạo tiên thể, sẽ bị gặp phải tiên giới bổn nguyên trừng phạt, nhất định phải đi tiên giới triều đình báo danh, ghi chép có trong hồ sơ mới có thể đạt được tiên giới pháp tắc, chế tạo tiên thể.